Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2091, chương 2093, thành công. Tu La nữ yêu nguyên bản liền cùng Mạnh Vũ Đồng là một thể. Ở nhất định trên ý nghĩa tôi nói, là một đạo phân hồn có ý thức tự chủ, dẫn đến một thể xuất hiện hai người, cho nên phải tách rời. Nhất định phải vạn phần cẩn thận, nếu như xuất hiện một chút lầm lỗi, đối với Mạnh Vũ Đồng tổn thương phi thường đại, dùng ta dạy cho ngươi tịnh tâm quyết, tiến vào không minh trạng thái. Tần Dương nói ra, Mạnh Vũ Đồng nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi nhắm đôi mắt lại, theo công pháp vận chuyển, nguyên bản có chút khẩn trương nỗi lòng hoàn toàn bình ổn hạ xuống. Tần Dương duỗi ra một chỉ, nhẹ nhàng điểm tại nữ nhân chỗ mi tâm. Ông, thứ mục một vòng hào quang trong nháy mắt từ Mạnh Vũ Đồng thân thể bạo phát đi ra. Mà nàng thân thể cũng lập tức chậm rãi trôi nổi mà lên. Quanh thân lóe trong trẻo hào quang, phảng phất như nguyệt quang nữ thần. Bên cạnh Lan Nguyệt Hương trong tay nắm thần bút, khẩn trương nhìn qua Tần Dương. Sợ ngoài ý muốn nổi lên, tam hồn rời một phách, Tần Dương mặc niệm pháp quyết, ngón tay bỗng nhiên co lại, một sợi hư huyễn hình bóng từ Mạnh Vũ Đồng thể nội rút ra đi ra. Đạo hư ảnh này cùng nàng tướng mạo một dạng, nhưng nhiều mấy phần khí tức âm lãnh, đây chính là Tu La nữ yêu cái kia sợi phân hồn. Giờ phút này Tu La nữ yêu vẫn như cũ thuộc về hôn mê. Bởi vì phía trước đem người trả lại Mạnh Vũ Đồng, dẫn đến chính mình tiến vào ngủ đông trạng thái, cho nên không cách nào tỉnh lại. Pháp đàn bên trên vô số linh phù phát ra tử sắc quang mang, đem cái kia sợi hồn phách bao khỏa ở bên trong, phòng ngừa hồn phách tán loạn. Tần Dương cẩn thận từng ly từng tí để bảo toàn Mạnh Vũ Đồng sinh mệnh triệu chứng cùng Tu La nữ yêu cái kia sợi hồn phách, cái khác một tay đặt tại bảy hồn đồ bên trên, tiến hành dung hợp, trong nháy mắt, một cỗ cường đại lực đẩy truyền đến, kém chút đem Tần Dương tay chấn khai. Nguyệt Hương, giúp ta giật dây. Tần Dương vội vàng hướng về phía Lan Nguyệt Hương hô. Lan Nguyệt Hương sững sờ, vội vàng cầm lấy thần bút. Tại cái kia sợi bảy hồn đồ bên trên hồn phách điểm một thoáng. Một ít hư huyễn mực nước luyện thành một đường, kéo đến Tu La nữ yêu hồn phách bên trên. Mặc dù tiểu nha đầu vô cùng khẩn trương, nhưng thuộc hạ lại có chút lưu loát. Dung, chứng kiến hai cái hồn phách có liên lụy cảm ứng. Tần Dương vội vàng thi triển trấn hồn đại pháp, cưỡng ép đem hồn phách dung nhập một thể. Khiến cho chúng nó đã không còn bất luận cái gì lực bài xích. Tiếp tục, Tần Dương cái trán toát ra tích giọt mồ hôi. Thấp giọng quát, Lan Nguyệt Hương khẽ mím môi hồng. Trong tay thần bút vũ động, một giọt tích mặc thủy choáng mở từng tia thần lực. Đem bảy hồn trong bản vẽ hồn phách từng bước cùng Tu La nữ yêu liền tại cùng một chỗ. Theo tam hồn thất phách toàn bộ đến nơi, Tần Dương đem hoàn chỉnh hồn phách ấn nhập băng quan bên trong thi thể bên trong. Ngưng, Tần Dương cầm lấy đan dược, để vào trong miệng nữ nhân, ngón tay theo đối phương cái trán trượt xuống đến đan điền vị trí. Ngón tay cái nhẹ nhàng nhất chuyển, ngũ sắc thải quang lưu chuyển, phi thường huyễn mục tiêu, theo cuối cùng một đạo pháp quyết hạ xuống. Hồn phách triệt để dung nhập thi thể bên trong, đan dược choáng mở, bắt đầu kích phát ra sinh mệnh khí tức, mà nguyên bản băng lãnh thi thể cũng tại từng điểm khôi phục ấm áp. Thương bạch gương mặt nhiều chút hứa hồng nhuận phơn phớt, hồn phách tương dung, cũng cải biến thi thể vốn có dung mạo, trở nên cùng Mạnh Vũ Đồng cực kỳ tương tự, dù sao cũng là Mạnh Vũ Đồng một cái khác phân thân. Tự nhiên tướng mạo sẽ rất tương tự, nếu như không là thân cận người, rất dễ dàng cho rằng là song bào thai. Làm xong tất cả những thứ này, Tần Dương lại từ bảy hồn đồ lạp ra một đạo hồn phách, để vào Mạnh Vũ Đồng thể nội, đem tam hồn thất phách bổ sung hoàn chỉnh. Ta thiên, rốt cục hoàn thành. Tần Dương lau lau trên trán mồ hôi, hơi thở hổn hển. Mặc dù quá trình thoạt nhìn đơn giản, nhưng thần kinh thuộc về căng thẳng cao độ trạng thái bên dưới, thật là mệt mỏi đến cực hạn. Lan Nguyệt Hương đồng dạng thở phì phò, đổ mồ hôi đầm đìa. Tinh xảo động lòng người khuôn mặt nhỏ hơi có vẻ thương bạch. Như vậy thì tốt sao? Lan Nguyệt Hương nhìn qua băng quan bên trong Tu La nữ yêu, hiếu kỳ hỏi, chính là Tu La tiền bối vì cái gì không có tỉnh lại? Tần Dương lắc đầu, đón lấy chính là nhuận hồn giai đoạn, trong thời gian ngắn là không hồi tỉnh đến. Đoán chừng phải 3 năm thiên. Vậy nếu như 3 năm thiên còn không có tỉnh lại đâu? Tiểu nha đầu lại hỏi. Tần Dương trầm mặc chốc lát, cười khổ nói, vậy đã nói rõ thất bại, chứng minh phục sinh đã không khả năng. Sẽ không thất bại. Lan Nguyệt Hương nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, ánh mắt kiên định, chúng ta làm nhiều như vậy nỗ lực, sẽ không thất bại. Tần Dương ca ca, ngươi muốn tin tưởng mình, tin tưởng Tu La nữ yêu cùng bá mẫu. Tần Dương tươi cười xoa xoa nàng cái đầu nhỏ. Đúng, chúng ta hẳn là tin tưởng mình, sẽ không thất bại. Lan Nguyệt Hương lộ ra mỹ lệ nụ cười, nhưng lại đỏ mặt cúi đầu, cũng không biết nhớ tới cái gì. Chờ một lúc, Mạnh Vũ Đồng khôi phục thanh tỉnh, cảm giác mình giống như thiếu thốn một ít gì đó. Chứng kiến trên pháp đàn băng quan, hỏi, thành công sao? Xem như thành công một nửa, liền xem có thể hay không tỉnh lại. Tần Dương nhìn qua nàng, quan tâm nói, người tình huống thế nào? Còn tốt đi. Mạnh Vũ Đồng điểm điểm trán, không có cái gì khó chịu, chính là giống như một chính mình khác bị bóc ra đi. Cái này loại cảm giác là lạ. Luôn cảm thấy trên thế giới có hai cái ta, người cùng nàng vốn chính là một thể, tự nhiên cảm thụ nhất trí, chỉ sợ về sau trên giường cảm giác đều là giống nhau. Tần Dương dùng ung dung giọng nhạo báng nói. Mạnh Vũ Đồng khuôn mặt đỏ lên, nguýt hắn một cái, đi đến băng quan trước mặt, nhìn qua quan tài bên trong lẳng lặng nằm Tu La nữ yêu, khe khẽ thở dài nói, ta có thể cảm ứng được nàng tâm tình, là thật cao hứng, có lẽ là ngươi làm tròn lời hứa, bất quá dạng này cũng tốt, tiểu tư vũ cùng ta có chút ít không thân cận, có lẽ tại nàng tiềm thức bên trong, Tu La tiền bối mới là nàng chân chính mẫu thân. Mạnh Vũ Đồng bên trong lòng ít nhiều có chút bất đắc dĩ, tại nàng sinh bên dưới song bào thai bên trong, tỷ tỷ tư vũ rất thiếu khóc giống, hơn nữa đối với nàng cũng không thân cận như vậy, đoán chừng là bởi vì lúc trước Tu La nữ yêu sinh bên dưới hài tử. Bây giờ Tu La nữ yêu phục sinh, lấy cái kia nữ nhân tính cách, sợ là sẽ yêu cầu tư vũ. Tần Dương mỉm cười, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, ta và Tiểu Nguyệt Hương tiếp tục vì mẫu thân của ta dung hồn. Lần này độ khó rất lớn, cũng sẽ không biết có thể hay không thành công, có muốn hay không ta đem Phỉ Nhi gọi tới, nàng đã từng là bá mẫu thủ quan nhân, hẳn là sẽ có một ít trợ giúp. Mạnh Vũ Đồng ngẫm lại, mở miệng đề nghị, thủ quan nhân. Tần Dương suy nghĩ một chút, lập tức gật gật đầu, tốt, ngươi đem nàng gọi tới. Mạnh Vũ Đồng đề nghị không sai, Ninh Phỉ Nhi là mẫu thân thủ quan nhân, tại hồn phách trên sự khống chế sẽ có trợ giúp, có lẽ đưa đến không tưởng được tác dụng. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt lại là một đêm trôi qua. Liễu Như Thanh bổ hồn độ khó to lớn vượt khỏi Tần Dương tưởng tượng, có đến vài lần kém chút thất bại trong gang tấc, may mắn có thủ quan nhân Ninh Phỉ Nhi bảo vệ hồn phách, mới không có vỡ vụn. Dù sao Liễu Như Thanh cái kia sợi hồn phách chính là tàn hồn, tu bổ lại thật rất khó khăn, nếu không có Tần Dương cường hãn nghị lực, sợ là sớm liền tan vỡ. Giờ phút này sơn động bên trong, Tần Dương toàn thân bị mồ hôi sôi thấu, giống như bên trong nước vớt lên đến tựa như, mà Lan Nguyệt Hương cùng Ninh Phỉ Nhi cũng tốt không đến nơi đâu. Thần thái mỏi mệt vô cùng, nhất là Lan Nguyệt Hương, toàn bằng một hơi thở kiên trì, thoạt nhìn hầu như muốn hư thoát, tùy ý đều sẽ ngã xuống. Thành, bỗng nhiên, Tần Dương bỗng nhiên lên tiếng, khắp khuôn mặt là kích động hưng phấn thái độ. Thành công, dung hồn thành công, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.